Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, chương 94, quỷ hiện. Xuất thủ. Này chính là cái này không lành lặn cổ trận uy lực sao? Lại gọi về một con rồng đi ra. Mưa rào xối xả, mà cái kia có màu xám cho nhạt long ở trong mây lan lộn. Ta từ đầu đến cuối kháng thấy long đầu, chỉ có thể tình cờ nhìn thấy long giác, long thân cùng long chảo. Nhưng là liền từ những thứ này đến xem, đây tuyệt đối là một cái chân long không thể nghi ngờ. Nhưng là nó từ đâu tới đây? Không giải thích được xuất hiện sao? Hay hoặc là ta bỗng nhiên liền nghĩ đến kia tử sắc sâu trùng biến mất một màn. Bỗng nhiên đã cảm thấy tim đập nhanh hơn, cổ họng phát khô. Cũng chính là vào lúc này, một đạo cùng phổ thông lôi điện bất đồng, mang theo yêu dị lam sấm sét màu tím bỗng nhiên liền từ trên trời hạ xuống. Hung hăng lạc ở trong đó một cái nón lá rộng vành trên người quái vật. Rào, một tiếng, kia một cái quái vật lại bị đập trực tiếp nằm lên trên đất. Trên người khói nhẹ lượn lờ. Này đạo lôi điện, trong nội tâm của ta rét một cái. Chắc là trong điển tịch thật sự miêu tả long lôi. Đứng sau thiên lôi cùng thần lôi long lôi. Theo thứ một tia chớp hạ xuống. Càng ngày càng nhiều màu tím lam loại lôi điện rối rít hạ xuống. Hướng mấy cái cường hãn nón lá rộng vành quái vật rơi đi. Hiển nhiên này long lôi tổn thương lực quả thật so với phổ thông lôi điện tổn thương lực lớn hơn. Nhiều lắm, Lỗ Phàm Minh một nhóm người bị như vậy lôi điện đập. Trong lúc nhất thời vô cùng chật vật, nhưng là, bọn họ hiển nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Vào lúc này, lại rối rít bóp nổi lên thủ quyết, bắt đầu làm phép, đối kháng này từ trên trời hạ xuống lôi điện. Lỗ Phàm Minh lộ ra muốn càng nhẹ nhõm một chút. Sau lưng nó lại nổi lên một cái bóng mờ. Ta nhìn quen mắt, đây chẳng phải là đã từng xuất hiện ở hắn trong tầng hầm ngầm ta thần điêu khắc chung trong đó một. Đạo sao? Ta biết Lỗ Phàm Minh luyện có một loại công phu. Sức chịu đòn đặc biệt mạnh. Chẳng lẽ chính là cái này? Ta liền biết không có dễ dàng như vậy. Một tiếng mang theo chán trường thanh âm ở ta vang lên bên. Tai, ta quay đầu nhìn lại là Vương Vũ. Hiển nhiên những thứ này nón lá rộng vành quái vật biểu hiện ra cường hãn. Để cho hắn kinh hãi. Nếu như dựa theo này chống cự đi xuống. Những thứ này long lôi có thể hay không diệt những thứ này nón lá rộng vành quái vật đều là khó nói. Chân long xuất hiện là để cho mọi người kích động. Nhưng là này chân long hình như là bị cái gì trói buộc. Từ đầu đến cuối chẳng qua là ở trong mây lan lộn. Ngay cả năng lực chính mình 10% cũng phát huy không được. Bằng vào những thứ này long lôi, đối phó những thứ này cường hãn nón lá rộng vành quái vật là từ đầu đến cuối không đáng chú ý. Dù sao đây chẳng phải là thiên lôi. Nhìn tiếp đi, ta trong lòng cũng là khiếp sợ, còn duy trì mặt ngoài tỉnh táo. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là cao cấp hình thái? Không chỉ có nắm giữ cương thi thân thể cường hãn, trước năng lực cũng bị giữ lại. Bất quá suy nghĩ một chút lão thôn trưởng thân thể kia cường đại. Linh hồn càng cường đại hơn. Thậm chí có thể chia lìa trạng thái. Trong nội tâm của ta cũng liền bình thường trở lại. Dương Thịnh rốt cuộc là chưa có hoàn toàn thành công. Trên thực tế, đại trận này cũng bị ta nói trúng. Năng lực xa hoàn toàn không chỉ như thế. Cái kia chân long ở trong mây lộn mấy chục giây. Lôi điện bắt đầu hạ xuống sau khi lại vô thanh vô tức, không hề có điểm báo trước biến mất, chỉ còn lại đầy trời long lôi ở trong tầng mây một đạo hạ xuống. Nhưng là ở an tĩnh thập mấy giây sau, trong trận cuồng phong thổi lên, quậy đến trong trận mây mù tràn ra, nhưng lại càng ngày càng nhiều mây mù xông ra. Cũng đang lúc này, một cái màu xám cho nhạt chân long chi linh xuất hiện. Dừng lại ở trên trận pháp không? Lẩn quẩn tại thiên nhãn dưới trạng thái. Điều này chân long chi linh bị ta thấy rất rõ ràng. Mã kiểm, thân rán, sừng hươu, ưng chảo, vảy cá. Mặc dù chẳng qua là một cái lộ ra rất là nhàn nhạt chân long chi linh. Nhưng trạng thái hoàn chỉnh hạ nó không thể nghi ngờ là so với mới vừa rồi chẳng qua là ở trong. Tầng mây lan lộn. Như ẩn như hiện chân long tới càng để cho người rung động. Chân Long Chi Linh uy áp quá mức cường hãn, coi như một ít không mở thiên nhãn người, cũng ở cổ uy áp này bên dưới, không khỏi động khai thiên nhãn. Từng cái tỉnh nhân đều biết nhìn thấy điều này Chân Long Chi Linh. Bầu không khí yên lặng, không có một người nói chuyện. So với chưa hoàn toàn hiện thân Chân Long đến, điều này Chân Long Chi Linh hiển nhiên mới để cho mọi người cảm giác được cái gì là Long uy áp. Bao gồm ta ở bên trong, đều cảm thấy bên trong tim run rẩy, không dám tùy tiện mở miệng. Long Linh quanh quẩn với trên trận pháp không? Trong trận pháp mấy cái mấu chốt tâm trận bỗng nhiên không hề có điểm báo trước tránh sáng lên. Cùng bầu trời Long Linh hô ứng lẫn nhau, lại đang trong trận pháp hình thành một loại kỳ quái lực trang. Tiếp lấy ta nhìn thấy chính đang làm phép khổ khổ chống cự Long Lôi Lỗ Phàm Minh mấy cái quái vật, lại bị trói buộc ở trong trận pháp, ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Có chừng mấy quái vật thậm chí duy trì làm phép tư thế, lại cứ thiên về dãy giụa không được. Hống, hống, hống, thẳng đến lúc này, những thứ kia nón lá rộng vành quái vật mới phát ra tuyệt vọng kêu khóc. Thanh âm kia liền như là dã thú. Dù sao bọn họ ở một trình độ nào đó đã chưa tính là người. Phát ra như vậy thanh âm quá bình thường. Ta không nên chết, ta rõ ràng đã là thân bất tử. Không, không không, Lỗ Phàm Minh, người nhanh nghĩ biện pháp. Người nói vô luận bọn họ làm gì, chúng ta cuối cùng cũng có thể vọt tới Nam Dương. Mấy cái khàn khàn khó nghe, phảng phất là yêu ma quái vật đang nói chuyện lại có vẻ dị thường thanh âm kinh hoàng ở trong trận pháp vang lên. Hiển nhiên lần này đại trận uy lực chân chính hiện ra, rốt cuộc để cho những thứ này nón lá rộng vành quái vật tuyệt vọng. Bọn họ đem hy vọng cũng ký thác vào Lỗ Phàm Minh trên người. Ta yên lặng lấy xuống cái mũ, ở trong mưa đứng lên. Ta có một loại cảm giác, hẳn là ta muốn ra tay. Quả nhiên ở những thanh âm này vang lên đi qua, một tiếng mang theo điên cuồng thanh âm từ trong trận pháp truyền tới. Câm miệng cho lão tử, chúng ta là trốn không thoát, nhưng là chúng ta có thể có cừu báo cừu, có oan báo oan, nói không chừng còn có thể thu hồi rất nhiều lợi tức. Chết thì cũng đã chết rồi. Ha ha ha, trong trận mây mù lăn lộn, ngoại trừ tình cờ rơi xuống một đạo long lôi, có thể nhìn thấy trận pháp chung một góc, còn lại đã khá rõ ràng. Nhưng là ta cũng không cần thấy rõ ràng, bởi vì, chẳng qua là nghe thanh âm, ta cũng biết lời này là Lỗ Phàm Minh nói. Tại loại này tuyệt vọng thời khắc, nó rốt cuộc phải mở ra lá bài tẩy cuối cùng rồi. Quả nhiên là Lỗ Phàm Minh tác phong. Cho dù chết cũng phải kéo lên rất nhiều chịu tội thay. Ta không nói gì, chẳng qua là yên lặng chờ đợi, muốn nhìn một chút Lỗ Phàm Minh lá bài tẩy là cái gì. Nhưng kết quả lại là để cho ta tuyệt vọng vô cùng lá bài tẩy. Điểm một cái, đi ra cho ta, sát, giết sạch bọn họ, giết sạch sau này, liền cho ta lao xuống núi đi, vọt vào trong thôn, vọt vào trong trấn, vọt vào trong thành phố. Cho ta biết người liền giết, sát thống khoái, lần này bác sẽ không lại trói buộc ngươi, giết cho ta, sát sát sát, giọng nói của Lỗ Phàm Minh mang theo khác thường điên cuồng, kèm theo điên tiếng cười điên cuồng, phối hợp nó đó đã không phải là nhân loại thanh âm. Vào thời khắc này, giống như là trong vực sâu mà quỷ phát ra âm thanh một dạng ở diệt vong trước, nghênh đón lớn nhất điên cuồng. Lỗ Phàm Minh vừa mới dứt lời, liền như Long Linh xuất hiện một dạng trong trận pháp mây mù giống vậy bắt đầu điên cuồng lan lộn. Bất đồng là, lần này lan lộn mang theo mơ hồ, làm cho người ta cảm thấy vô hạn áp lực máu đỏ ánh sáng. Kia nghịch thiên, để cho cao tầng nhân vật trọng yếu cũng nhức đầu tiểu quỷ. Rốt cục thì phải xuất hiện sao? Tiểu quỷ lấy sát khí là công kích, lại lấy oán khí vì sinh tồn năng lượng. Chỉ cần nó trong lòng còn có vô tận oán khí, nó liền bất tử bất diệt, trừ phi là dùng tuyệt đối thủ đoạn lôi đình, nhất kích tất sát, nếu không, coi như là tuyệt đối cao tăng cũng không hóa giải được tiểu quỷ trong lòng oán khí. Suy nghĩ một chút, nó chịu đựng hành hạ đi, chỉ có thể tạm thời áp chế tiểu quỷ, nếu muốn diệt nó, trừ phi là chân ni tỷ cái loại này cấp bậc tồn tại đi. Đến lúc này, Trong nội tâm của ta ngược lại bình tĩnh lại. Các anh em mỗi một người đều liều mạng. Lần này rốt cuộc đến phiên ta. Ta vỗ một cái như cũ đứng ở trong mưa không nhúc nhích Hồng Tử bả vai. Thiên Ngôn Vạn Ngữ cũng liền không nói đi. Sau đó móc ra súng bắn tín hiệu. Hướng không trung bắn ra đạn tín hiệu. Đây là Giang Nhất lặp đi lặp lại dặn dò. Nếu như tiểu quỷ xuất hiện, có thể khai hỏa súng bắn tín hiệu. Nhưng là bọn hắn phải bao lâu mới chạy tới? Trong nội tâm của ta là không có đáy. Hoặc là đây chỉ là thông báo bọn họ một tiếng. Nơi này có tiểu quỷ. Phải giải quyết tốt. Tránh cho phát sinh canh đại bi kịch. Giống như Lỗ Phàm Minh từng nói. Vọt vào đám người tụ cư địa phương giết người. Nhưng kéo dài thời gian hay lại là dựa vào chúng ta. Không trách muốn ta ở lúc mấu chốt mới ra tay. Hết thảy đều mơ hồ có chút sáng tỏ. Quả nhiên ngành có cao nhân đang bố trí. Trước thời hạn tính tới một cái cắt khả năng. Là bói tự mạch cao thủ sao? Trong trận hồng quang càng ngày càng mạnh mẽ. Ngay cả Long Linh cũng bị này cổ tàn bạo ảnh hưởng. Trở nên có chút nóng nảy. Nhưng là Long Linh mục tiêu là Lỗ Phàm Minh bọn họ. Cũng không phải là trực diện tiểu quỷ. Cho nên trận pháp hay lại là cứ theo lẽ thường duy trì. Ném ra súng bắn tín hiệu. Ta lau mặt một cái thượng nước mưa. Lần nữa nhìn một cái trong trận pháp tình huống. Đạp khởi bước cương. Bấm thủ quyết. Ta không có khác càng làm dễ pháp. Chỉ có thể trước hết mời tới sư tổ lại nói. Hoặc là coi như mời tới sư tổ. Đối phó tiểu quỷ. Bởi vì ta bản thân năng lực chưa đủ. Sư tổ cũng sẽ phải chịu trói buộc. Lực không hề bắt. Nhưng là ta càng cần hơn hắn kinh nghiệm. Nếu như lần này ta còn có thể mời tới cái kia tràn đầy tự mình ý thức sư tổ. Mưa lớn gió mạnh, tiếng sấm rền rĩ, trên đỉnh núi, rốt cuộc xuất thủ ta. Tất cả mọi người hy vọng ánh mắt, trong trận pháp như ẩn như hiện hồng quang. Trên đất thật mệt mỏi thi thể, một bộ chiến trường thương tang chi đồ. Bức họa cho tới bây giờ, rốt cục thì bụi bậm lắng xuống thời khắc sao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.